Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, tự loạn trận cước 9.000 phiếu tăng thêm. Ngẫm lại, Thạch Lỗi cảm thấy mình cần chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến. Thế là, Thạch Lỗi nói với Trịnh Húc, người trước đừng có gấp, bọn họ cái kia áp không phải mới lên dây một ngày sao? Lấy các ngươi kỹ thuật năng lực, phản biên dịch một chút. Cầm tới nó mật mã gốc source code có thể làm được sao? Trịnh Húc sững sờ. Đường, ngài là muốn chứng minh bọn họ là sao chép. Thế nhưng là cho dù là đến pháp viện khởi tố, loại này án kiện không có mấy năm cũng đánh không ra kết quả. Đến lúc đó công ty chúng ta coi như quan hệ đều vàng. Đây chỉ là một phương diện. Các ngươi an tâm chớ vội. Lại gấp cũng không vội tại cái này một hai ngày thời gian bên trong. Mà lại, một cái sản phẩm, phải chăng có thể tại thị trường đặt chân, cũng cần đồng loại hình sản phẩm kiểm nghiệm, không có cạnh tranh, sao là xúc tiến. Mà lại, mặc kệ là khai phát vẫn là vận doanh, các ngươi mới là chuyên gia, ta chẳng qua là cái người đầu tư, đồng thời hiện tại các ngươi người đầu tư không ngừng ta một cái. Ta cũng phải theo mặt khác cổ đông thương lượng, như vậy đi. Nếu như hôm nay ta có thể tìm tới phù hợp biện pháp giải quyết, ta hội liên hệ ngươi. Nhưng nếu như không thể, ta cũng sẽ mau chóng cáo chi ngươi một kết quả. Ngươi phụ trách kiên nhẫn chờ đợi, cùng dựa theo cố định phương án tiếp tục các ngươi công tác. Như thế nào? Trịnh Húc có chút ỉu xìu đi. Hắn kỳ thực nghĩ tới, Thạch Lỗi cùng Trương Hồng Mai đầu tư mức trước mắt cũng không lớn. Mà công ty gặp được loại tình huống này, bọn họ kiên trì phải chờ tới thứ hai kỳ tiền tài đúng chỗ hợp cùng lúc lại móc tiền ra là rất bình thường. Dù sao, chiếu thế cục trước mắt xuống dưới, công ty bọn họ rất có thể chống đỡ không đến thứ hai kỳ đầu tư đúng chỗ liền muốn nguyên địa giải tán. Nhưng là hắn cũng vô pháp theo Thạch Lỗi đưa ra càng nhiều yêu cầu, đành phải lúng ta lúng túng nói, tốt a. Vậy phiền phức Thạch tiên sinh ngài mau chóng cho ta một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Thạch Lỗi cúp điện thoại sau khi, Tống Miểu Miểu nghiêng mi mắt liếc hắn một cái. Đường, đầu tư xảy ra vấn đề. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đường, đột nhiên xuất hiện một cái đồng loại sản phẩm, đối phương khí thế hung hung, mà lại nói hùa điểm quá nhiều, để cho người ta không thể không hoài nghi là có người có ý định. Hả? Là quan hệ sản phẩm a. Ta nghe ngươi mới vừa nói điện thoại, tựa như là cái điện thoại app. Thạch Lỗi đơn giản theo Tống Miểu Miểu giải thích một chút này khoản sản phẩm. Tống Miểu Miểu đường, cái này đơn giản a. Ta tìm người giúp ngươi chào hỏi. Trước đoạn bọn họ server internet không là được. Cái này lại có quan hệ dùng sao? Chẳng lẽ lại dùng nhà ngươi lực lượng qua bức bách người ta đem sản phẩm ló cao? Đoạn server internet, luôn không khả năng như thế một mực không có lý do đoạn xuống dưới. Trước tiên ta hỏi hỏi một cái khác người đầu tư ý kiến đi. Thạch Lỗi khoát khoát tay, đi đến bên cửa sổ, cho Trương Hồng Mai gọi điện thoại. Trương Hồng Mai có chút ngoài ý muốn, vừa theo Thạch Lỗi thông xong điện thoại. Thế nào điện thoại lại tới? Uy, tiểu Thạch lão sư. Có phải hay không còn có quan hệ vấn đề không có hỏi rõ ràng? Mở đầu luật sư, chúng ta đầu tư nhà kia công ty ra chút vấn đề. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi tận khả năng giản lược giảng thuật Trịnh Húc công ty hiện tại gặp được vấn đề. Rồi mới chờ đợi Trương Hồng Mai phản ứng. Trương Hồng Mai chỉ là a một tiếng, dừng lại một chút trong một giây lát. Đại khái là tại Ly Thanh Mạch suy nghĩ. Trịnh Húc có một chút nói không tệ. Cho dù từ phản biên dịch kết quả đến xem, đối phương liền là hoàn toàn sao chép công ty bọn họ cái này sản phẩm. Như vậy, từ khởi tố, đến pháp viện điều giải, lại đến tránh thức ra tòa, chỉ ít một năm trở lên, mà loại kiến thức này quyền tài sản loại kiện cáo, thường thường cần 3-4 đường trở lên đều chưa hẳn có thể được ra một kết quả. Lớn nhất tối lý tưởng. 15 tháng có thể kết thúc cũng đã là gần như không có khả năng làm đến kết quả. 15 tháng sau, dù là pháp viện phán định đối phương sản phẩm nhất định phải ló cao, chúng ta đầu tư công ty chỉ sợ cũng đã bị kéo đổ. Mà đối phương bồi thường, rất có thể bất quá chỉ là mấy chục vạn thậm chí càng ít. Cách đi luật trình tự, loại sự tình này không phải là không thể đi, mà chính là thường thường được trả bằng mất. Đương nhiên, nếu như có thể chứng thực bọn họ sản phẩm thật là sao chép chúng ta. Tất quan trọng là pháp luật trình tự vẫn là muốn đi. Ít nhất phải từ pháp luật tầng diện khiến cho chúng ta đứng ở thế bất bại. Mà liên quan tới công ty vận doanh chờ một chút, ta cũng không phải là quá hiểu biết. Nhất là loại này lập nghiệp hình công ty. Một cái sản phẩm tổn thất liền sẽ tạo thành cả cái công ty tiêu vong. Ta liền càng thêm cho không ra quá nhiều ý kiến. Thạch Lỗi thở dài. Đường, đây cũng chính là nói. Pháp luật tạm thời quản không loại người này. Trương Hồng Mai cười cười. Nói, ngược lại cũng không thể nói quản không. Chỉ là cái này phải có cái trình tự. Xã hội pháp trị, chỉ có thể làm được như thế. Đón đến, Trương Hồng Mai lại nói. Hả, nếu như cần ta đem đầu tư còn thừa khoản tiền đánh tới. Ngươi tùy thời mở miệng, như là đã làm khoản này đầu tư. Ta cảm thấy không có quan hệ lý do bỏ dở nửa chừng. Tiểu Thạch lão sư trước ngươi nói chuyện không tệ. Bất luận cái gì một cái sản phẩm đưa lên đến trên thị trường. Đều gặp được đủ loại mạo hiểm. Đồng loại sản phẩm cạnh tranh. Hoặc là dứt khoát là có người trộm chúng ta sản phẩm thay hình đổi dạng đưa lên thị trường. Loại này kém tệ khu trục lương tệ cạnh tranh cũng là cạnh tranh. Nếu như Trịnh Húc vô pháp chính diện sự cạnh tranh này. Vậy chúng ta đầu tư coi như lần này không tổn thất. Sau này vẫn là hội tổn thất hết. Cho nên, ta đề nghị là tĩnh quan kỳ biến. Để Trịnh Húc mình tại sự kiện lần này bên trong trưởng thành. Càng nhiều, là từ quảng bá thủ đoạn cùng kỹ thuật thân thể phương diện qua sửa cũ thành mới. Để người tiêu thụ tự mình lựa chọn sử dụng thể nghiệm tốt hơn sản phẩm đi. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, nhịn không được cười lên. Tâm đạo chính mình cũng là có chút điểm quá khẩn trương. Dựa theo đầu tư ngón tay vàng thẻ cho ra đường cong. Trịnh Húc công ty tại mấy năm sau tất nhiên sẽ trưởng thành là một cái ủng có tương đương tư sản. Công ty, Thạch Lỗi cái này 30 vạn đầu tư. Nói ít cũng có thể thực hiện gấp mấy trăm lần tăng phúc. Hôm nay phát sinh chuyện này. Kỳ thực tại tư trên thị trường là phi thường phổ biến. Cũng chính là Thạch Lỗi cùng Trịnh Húc đều không thế nào trải qua những việc này. Cho nên Trịnh Húc loạn trận cước sau khi, cũng làm cho Thạch Lỗi có chút bối rối. Đương nhiên cũng không thể phớt lờ. Thạch Lỗi quyết định, chính mình vẫn là tìm một cơ hội đi hỏi một chút quyền trưởng. Ít nhất phải xác định một chút đầu tư ngón tay vàng thẻ dự đoán đầu tư kết quả có khả năng hay. Không tại thực tế quá trình bên trong bị cải biến. Tốt, đa tạ mở đầu luật sư. Có thể là ta lần thứ nhất làm cái này đầu tư. Trịnh Húc cũng không có quan hệ kinh doanh công ty kinh nghiệm. Chúng ta gặp chuyện sau khi đều có chút bối rối. Ngài nói đúng, chuyện này liền để Trịnh Húc chính mình đi giải quyết đi. Thạch Lỗi cảm ơn Trương Hồng Mai sau khi cúp điện thoại, Tống Miểu Miểu nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Liền phảng phất trên mặt hắn có quan hệ mê người vầng sáng. Gặp hắn tắt điện thoại, Tống Miểu Miểu lại hỏi, người đến cùng đầu tư bao nhiêu tiền? 30 vạn, à, hiện tại mới cho thời kỳ thứ nhất 10 vạn. Tống Miểu Miểu trợn trắng mắt, hướng Thạch Lỗi dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Mới 30 vạn, ta khi bao nhiêu tiền vậy? Ta ngẫm lại xem a. 30 vạn, tiểu thư một năm chỉ là làm tóc đều không chỉ số này. Thạch Lỗi cũng là im lặng, hắn cũng xông Tống Miểu Miểu dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Người khác nhắc tới lời nói coi như... liền ngươi này vài cọng tóc, còn không có ta trưởng đâu. Ngươi làm quan hệ cầu thí kiểu tóc, cho ngươi một cây kéo, nhìn xem có thể hay không kéo ra hoa đến. Tống Miểu Miểu uể oải nhún bả vai, nói, kỳ thực cũng là cái kia nhà tạo mẫu tóc tiểu cô nương dáng dấp thẳng xinh đẹp. Ta sẽ làm tấm thẻ, hoa một năm đem nàng nâng thành các nàng cái kia cửa hàng thủ tịch nhà tạo mẫu tóc. Công thành lui thân, ngài là kẻ có tiền xuất thân, sinh ra tới liền ngậm lấy vững chắc thìa. Chúng ta loại này nhà cùng khổ, mỗi một phân tiền đều là mình kiếm được. 30 vạn, ngài ném lên ta để ném không tầm thường. Ta đây không phải muốn trấn an ngươi một chút sao? Tốt à, ta thừa nhận, ta không quá hội an ủi người. Thế nhưng là, người cũng không tính người nghèo đi. Tốt xấu mở ra hơn 200 tổng giám đốc vạn. Đó là cho vay mua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.